Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 205 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Say. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì trong thời gian vài tháng này, Vương Lâm cảm ngộ ra được một cái chiêu trong thủy cảnh là chiêu tàn dạ. Rồi sau đó hắn mới bế quan để luyện hóa cái khối nữ thi kia. Thì trong khi luyện hóa được vài tháng thì lúc này không ngờ Tư Đồ Nam đã đến vì tìm thê thiếp cho Vương Lâm, để tìm hai cô gái này để tặng cho Vương Lâm. Thì không ngờ xui rủi đến cái tiểu tinh linh này nơi mà Vương Lâm đang ở. Thì sau một hồi Tư Đồ Nam ra tay mới biết được ở trong này có một người tên họ Vương nữa. Thì sau đó hai người gặp nhau rồi trao đổi chiêu thức cho nhau. Lúc này Tư Đồ Nam mới không ngờ, mới bất ngờ và rất là vui mừng vì thực lực của Vương Lâm cao như vậy. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Giờ phút này, Vương Lâm và Tư Đồ Nam ngồi trên đỉnh núi, nơi mà ngày trước Vương Lâm cảm ngộ lực lượng tàn dạ. Đón gió núi thổi quần áo tung bay, hai người rất xúc động nói chuyện với nhau về kinh nghiệm mấy trăm năm này. Ở giữa hai người còn có một cái bàn bằng ngọc trắng, trên bàn đều bày mấy thứ như bầu rượu, đồ nhắm. Những vật này đều là Tư Đồ Nam mang đến. Ông ta uống xong một ngụm rượu, cảm thán nói: Không nghĩ tới lúc trước ngươi đi vào Thiên Vận Tinh, sao lại trải qua bao nhiêu chuyện như vậy à? Sớm biết như vậy còn không bằng theo ta làm Dương gia khoái hoạt cho đã. Vương Lâm cầm chén rượu uống một ngụm, lắc đầu, nói: Nếu không có biến cố của chuyến đi Thiên Vận Tinh, ta cũng không có tu vi hiện giờ rồi. Lúc trước ta ở trên Phượng Loan Tinh, nghe nói La Thiên và Liên Minh đánh nhau, lại có nghe qua gì cái tên chính phẩm lưu tiên Hứa Mộc của La Thiên. Không nghĩ tới hóa ra là ngươi à. Ánh mắt Tư Đồ Nam lộ ra vẻ cười mà không phải cười, buông chén rượu cười nói. Vẻ mặt Vương Lâm bình thường cười nói: Cơ duyên xảo hợp mà thôi. Tuy nhiên tu vi của ngươi có chút kỳ quái à, rõ ràng chỉ là khuyên niết trung kỳ, nhưng mà vừa rồi một quyền kia của ngươi, cho dù là ta sau khi tiếp nhận cũng phải kinh hãi không thôi à. Tư Đồ Nam mặc dù là tỉnh niết sơ kỳ nhưng mà tư chất trời cho rất cao. Những năm gần đây ông ta lại bế quan khổ tâm nghiên cứu, tu vi ngang nhau thì ông ta hoàn toàn không ở thế yếu. Nếu là đến bước đường cùng liều mạng, thậm chí có thể đánh một trận với tỉnh niết trung kỳ. Chẳng qua cái giá phải trả vô cùng nghiêm trọng mà thôi. Trận chiến với Vương Lâm hai người đều lấy luận bàn là chính, nhưng mà Tư Đồ Nam cũng rõ ràng cảm giác được trên người Vương Lâm có ẩn nấp một cổ lực lượng khiến cho ông ta phải khiếp sợ. Uy lực của lực lượng này với sự cuồng ngạo của Tư Đồ Nam cũng phải kinh hãi. Người thiếu niên năm xưa trước mắt này cho đến bây giờ sau hơn 1000 năm tu đạo đã hoàn toàn mất đi sự non nớt, trở thành một tu sĩ chân chính. Tư Đồ Nam trong khi hoảng hốt phảng phất thấy được đứa bé thuần phát năm xưa sau khi trượt chân rơi xuống vực nhặt được hạt châu. Thân hình thiếu niên kia nhoáng một cái lại biến thành thiếu niên thuần phát ở trong hàng nhạc phái, không hiểu sự tàn khốc của tu chân giới. Rồi lại đến người thanh niên mất đi cha mẹ người thân, mất đi thân thể sau khi được mình cứu, trong mấy trăm năm giết chóc ngập trời giống như ma đầu. Sau khi hóa phàm một lần nữa đi tìm về chính mình, cảm ngộ ý cảnh luân hồi, người cô độc ở trên chu tước tinh dần dần ngẩng đầu, cuối cùng hướng đi tới đỉnh cao mà cũng là người khiến cho mình thức tỉnh. Tư Đồ Nam than nhẹ nhìn Vương Lâm, trước mắt vô tình lại hiện ra năm xưa dưới bầu trời. Hai người chia tay, một người đi Thiên Vận Tinh bái sư học nghệ, một thì đi Phượng Loan Tinh du hí nhân gian. Nhoáng một cái mấy trăm năm đã qua, hôm nay hai người lại gặp lại, trừ bỏ tình bạn bè vẫn còn, mặt khác hết thảy đều biến hóa rất nhiều. Sự thổn thức của đời người cùng lắm cũng chỉ có như vậy mà thôi. Vương Lâm cũng đồng dạng nhìn Tư Đồ Nam, từng cảnh tượng năm xưa hiện ra trong ký ức. Những ký ức này đã quá lâu rồi, nhưng Vương Lâm cũng rất khó quên. Hắn quên không được mình từng nhìn bầu trời nói qua một câu: Cuộc đời này của Vương Lâm ta không bái trời đất, không kính quỷ thần, chỉ bái cha mẹ, chỉ kính Tư Đồ Nam. Sự trợ giúp của Tư Đồ Nam đối với Vương Lâm rất nhiều. Nếu không có Tư Đồ Nam, Vương Lâm năm xưa khi ở nước Triệu đã chết đi, cũng không có thành tựu như ngày hôm nay. Nếu không có Tư Đồ Nam, với tư chất của Vương Lâm rất khó đi qua bước tu đạo đầu tiên thuộc loại cơ sở như luyện khí, trúc cơ, kết đan và nguyên anh. Nếu không có những cơ sở này, hắn nhất định không thể đi đến mức như bây giờ. Ba chỉ, tịch diệt, hóa ma, hoàng tuyền của Tư Đồ Nam còn có pháp bảo và thần thông nữa. Lúc trước ở trên Thiên Vận Tinh, nếu không có những thứ ấy, Vương Lâm cũng rất khó sống. Nếu không có Tư Đồ Nam, dưới sự của tấn công của tán ma ở vùng đất Yêu Linh, toàn bộ cơ hội sống sót của Vương Lâm đều đã tiêu tan. Không có tịch diệt chỉ thì hắn đã sớm tan thành mây khói rồi. Còn có hạt châu thiên nghịch, loại pháp bảo cực kỳ thần bí này, nếu là Tư Đồ Nam có hơi chút tư tâm, đều sẽ không bị Vương Lâm đạt được đến nay. Mà Tư Đồ Nam bởi vì thiên nghịch dung hợp nguyên thần với Vương Lâm, nếu lấy thiên nghịch thì Vương Lâm cũng chết, cho nên Tư Đồ Nam cười mà bỏ qua, rất bình thản nói một câu: "Việc này chỉ là việc nhỏ mà thôi." Những ký ức lại trở lại trong đầu, hai người trên đỉnh núi trầm ngâm. Gió núi vù vù thổi tới, thổi không đi cảm xúc của trùng phùng giữa hai người, cảm xúc càng ngày càng dày, càng ngày càng đậm, hóa thành một chùm khói lượn lờ trong tim hai người, hóa thành tình bạn bè vĩnh cửu. Ở trên đỉnh uống rượu, hai người một ly lại một ly, sau một lúc trầm lặng, liền nhìn nhau mà cười ha hả. Giữa bạn bè chân chính không cần nói nhiều, một chén rượu, một tràng cười liền có thể vứt ưu sầu, còn lại chỉ có vui sướng. Một người đàn ông có thể không có người yêu, nhưng mà không thể không có bạn bè chân chính. Đối với việc tu vi của Vương Lâm cổ quái, Tư Đồ Nam cũng không tiếp tục hỏi. Ông ta cũng cắt ngang lời Vương Lâm, nâng chén rượu lên uống, cười lớn rồi nói: "Giữa hai chúng ta cần gì mà nhiều lời chứ, giống như lão tử bị thiệt ở Phượng Loan Tinh à. Việc đầu tiên ta muốn làm chính là đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cùng ta trở về đánh tới Phượng Loan Tinh luôn." Vương Lâm mỉm cười gật đầu, cũng không hỏi nhiều. Hắn cùng Tư Đồ Nam nói một số chuyện năm xưa, uống từng chén rượu, vô tình trời đã đến đêm khuya rồi. Trăng sáng treo trên bầu trời, ánh sáng chiếu xuống, tuy nói là đêm lạnh nhưng được cái mỗi âm thanh bốn phía tĩnh lặng. Trong trời đêm yên lặng cùng bản thúc nói chuyện đời người, khiến cho tâm tình Vương Lâm một mảnh bình thản. Hắn thực sự đã lâu rồi không có ấm áp như hiện tại. Loại ấm áp này là một loại vô tình sinh ra khi gặp lại người xưa, coi như lại về lúc ở Chu Tước Tinh năm xưa, sống nương tựa với Tư Đồ Nam ở trong thiên nghịch. "Danh tiếng của người ở La Thiên Tinh Vực cũng coi như lẫy lừng rồi, sống cũng coi như là thú vị rồi. Hay, đáng thương cho lão tử đây nè, con mẹ nó chứ, ở Phượng Loan Tinh sung sướng không được bao lâu. Lúc ấy ta thấy được mấy phụ nữ của chồng, bọn họ chơi trộm lông tráo phượng rồi la hán đẩy xe bò các kiểu. Ta chỉ là trộm nhìn thôi, điều này cũng có gì đâu chứ. Tu chân giới có nhiều chuyện vậy mà, lão tử đều không thèm để ý nữa. Ta chỉ là nhìn nhiều thêm vài lần rồi dùng ngọc giản lưu lại những gì mà dùng thần thức xem được, cũng có gì mà ghê gớm đâu chứ." Tư Đồ Nam uống một hớp rượu lớn, vẻ mặt rất buồn bực, nói: "Người nghĩ xem, ta chỉ làm có mấy việc vậy thôi mà khiến cho các nàng phát lệnh đuổi giết. Một ngày một đêm đuổi giết lão tử, làm hại lão tử trốn đông trốn tây, ngay cả làm Dương gia đều không an tâm nữa. Cuối cùng bước ta không thể không cách một đoạn thời gian lại đổi một nơi bế quan. Mấy trăm năm nay ta giống như con chuột vậy, tinh cầu tu chân từ linh khí sung túc đến tinh cầu bỏ đi không chút linh khí gì, gần như toàn bộ ta đều ở qua đó." Tư Đồ Nam nói đến chỗ tức giận, dứt khoát cầm bầu rượu uống một hơi, lúc này mới buông xuống, hận nói: "Sau khi lão tử xuất quan hả, trực tiếp giết lên Phượng Loan Tinh. Nhưng mà cái đám đàn bà đó quá nhiều người, còn mấy người được các nàng tìm đến giúp đỡ, khiến cho lão tử chịu thiệt rất nhiều." Tư Đồ Nam nói đến đây, vẻ mặt không ngờ đỏ lên một chút. Vương Lâm nhìn thấy khá là kỳ dị, cẩn thận đánh giá vài lần. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, nắm lấy cánh tay phải của Tư Đồ Nam, thần thức bỗng nhiên động. Một lúc lâu sau, vẻ mặt Vương Lâm càng thêm cổ quái. Tư Đồ Nam cười, lại uống một ngụm rượu, nói: "Đã nhìn ra rồi hả?" Vương Lâm trầm ngâm một lát, mắt hiện lên hàn quang, cũng có sát khí điên cuồng ngập trời. Hắn gật đầu, trầm giọng nói: "Đồng gì mà lợi hại như vậy chứ, lấy tu vi của ông cũng không thể bước ra được sao?" Tư Đồ Nam buông chén rượu, cười khổ, nói: "Không biết cái đám đàn bà lẳng lơ của Phượng Loan Tinh này đi đâu kiếm được cái độc dược này. Ta tra tìm rất nhiều sách cổ, cuối cùng mới biết được loại độc dược này tên là dục tiên dục tử. Ba ngày dục tiên, ba ngày dục tử, con mẹ nó chứ, những ngày này ta thực sự là dục tiên dục tử à. Độc này từ tiên giới lưu lại, trước khi tiên giới chưa sụp đổ, loại độc dược này tập hợp vô số tiên nhân tế luyện mấy trăm năm mà thành. Độc này đối với người thường không có hiệu quả, chủ yếu nhằm vào tiên nhân, sau khi trúng độc này căn bản là không thể bước ra được. Bởi vì một khi độc này vào cơ thể sẽ dung hợp với nguyên thần, tuy hai mà một. Độc tính chủ yếu của nó chính là biểu hiện trên bốn chữ dục tiên dục tử. Ba ngày dục tiên, đó là khiến cho người trúng độc trong ba ngày không lúc nào không nằm trong cảnh hư ảo, hao hết tinh thần lực. Một ngày cuối cùng trong ba ngày này lại là trước khi chết, mãi cho đến ngày thứ bảy hoàn toàn hình thần câu diệt. Độc này tôi nói cần 7 ngày mới có thể chết, nhưng mà từ khi trúng độc liền mất đi tất cả tu vi. Vậy tại sao ông lại... Vương Lâm nhìn về phía Tư Độ Nam, hiển nhiên tu vi của Tư Độ Nam cũng không bị mất. Tư Độ Nam cười khổ, cầm lấy bầu rượu, lại phát hiện rượu đã hết. Ông ta lại lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hũ lớn, vỗ vỡ cái lớp bùn, sau đó trực tiếp uống một hớp lớn. Ông ta mặc kệ rượu chảy ra từ khóe miệng, buông vỏ rượu xuống, thở dài một tiếng rồi nói. May mắn lão tử thông minh, nghĩ ra một loại phương pháp cực đoan chống cự độc dược. Lão tử dùng phương pháp song tu với nữ tu lưu đỉnh, lợi dụng cực khoái khiến cho tu vi không tan, như vậy độc tố thủy chung bảo trì ở giai đoạn dục tiên, như vậy mới kéo dài cho tới bây giờ. Trong mắt Vương Lâm tức thì lóe lên hàn quang, lộ ra sát khí nồng đậm đến cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn tinh không, đối với Phượng Loan Tinh hại Tư Độ Nam đến mức này, sát ý trong mắt của hắn đã trở nên ngập trời. Trên Phượng Loan Tinh kia có toái niết hay không vậy? Vương Lâm chậm rãi hỏi. Tư Độ Nam lắc đầu nói: Không có toái niết, cao nhất cũng chỉ là tịnh niết trung kỳ mà thôi, ngay cả hậu kỳ cùng đại viên mãn cũng không có nữa. Chỉ có điều số lượng tu sĩ tịnh niết trên Phượng Loan Tinh không ít nha, hơn nữa cái đám người từ ngoài tới giúp đỡ chừng hơn 10 người nữa. Trên mặt Vương Lâm lộ ra nụ cười lạnh, gật đầu trầm giọng nói: Cựu này tức phải báo, chỉ có điều so với báo thù thì làm thế nào có thể giải độc dược trong người của ông mới là quan trọng kìa. Ánh mắt Tư Độ Nam lóe lên nói: Vậy chuyện này ta cũng có kế hoạch rồi. Độc này theo ta hiểu biết, đám đàn bà trên Phượng Loan Tinh cũng chỉ có độc mà không có thuốc giải. Thuốc giải chân chính hẳn là ở tiên giới kìa. Chỉ cần chờ vũ tiên giới mở ra, liền tiến vào vũ tiên giới, không chừng có thể tìm được. Tiên giới hả? Thuốc độc này là do vũ tiên giới luyện hóa mà ra hả? Vẻ mặt Vương Lâm khẽ động, hỏi. Tư Độ Nam gật đầu, nói: Ta từng tra bản sách cổ ghi lại, đúng là vũ tiên giới luyện. Vương Lâm trầm ngâm. Trên người hắn có tiên tháp chu vật đưa cho năm xưa, bên trong có xác tiên quân Thanh Sương, đúng là tiên quân của vũ tiên giới. Năm xưa đủ loại manh mối cho thấy, trong động phủ thần bí nhất vùng đất yêu linh kia, rất có thể tồn tại tiên đế Thanh Lâm mạnh nhất ngày xưa. Thanh Lâm này đúng là cha của Thanh Sương, nói không chừng có phương pháp có thể khiến cho Thanh Sương sống lại. Một khi Thanh Sương sống lại, vậy cái độc này phá cũng không khó rồi. Mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang, nhìn Tư Độ Nam, chậm rãi, nói: Có lẽ không cần đi vũ tiên giới tìm thuốc giải đâu. Sau đó hắn lập tức liền nói những hiểu biết ở đất yêu linh năm xưa cho Tư Độ Nam biết, cũng nói ra phân tích của mình. Tư Độ Nam nghe xong hai mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Đợi Vương Lâm nói xong, ông ta trầm tư một lát, sau đó cười lớn rồi nói: Nghe cũng không tội, lão tử liều mạng một phen. Dù cho không có việc này, lão tử cũng tính toán đi đất yêu linh với ngươi rồi. Lúc này xem ra nếu có thể thành công, đó là một công đôi ba việc nha. Vì phần Phượng Loan Tinh, bọn họ chạy không thoát đâu. Trong mắt Vương Lâm lóe lên sát khí nồng đậm. Tính cách của hắn là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng mà lúc này Phượng Loan Tinh làm hại Tư Độ Nam như vậy cũng là chạm vào điểm mấu chốt của Vương Lâm. Hắn nói chuyện uống rượu với Tư Độ Nam ở trên đỉnh núi thẳng đến khi trời sáng. Tư Độ Nam uống xong vò rượu cuối cùng trong túi trữ vật, quan sát Vương Lâm hồi lâu, cười quái dị. Ta nói nè Tiểu Lâm, đầu gỗ của ngươi đã thông suốt rồi phải không vậy? Vương Lâm ngẩn ra, theo bản năng sờ sờ cái mũi, có chút không rõ ý tứ của Tư Độ Nam. Đừng có giả bộ hồ đồ nữa, mục đích của ngươi tới Thủy Linh Tinh này, nếu không phải là vì hai cô bé kia, lão tử thiệt là không tin nữa nha. Tư Độ Nam vẻ mặt cười như không cười. Ta vốn định cướp hai cô bé kia cho ngươi, không nghĩ tới ngươi lại xuống tay còn nhanh hơn cả ta nữa. Đã đi tới Thủy Linh Tinh này, cái gọi là gần quan được ban lộc, tuy nói không tồi, nhưng mà ta chính là muốn dạy bảo ngươi một chút. Tuổi ngươi cũng không còn cái độ tuổi mà chơi trò đuổi bắt nữa đâu. Nếu là lão tử hả, trực tiếp bắt đi nói sao. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, bất kể nàng có nguyện ý hay không, cho dù không muốn cũng phải nguyện ý với lão tử mà thôi. Năm xưa lão tử ở Chu Tước Tinh, cái loại chuyện này làm không ít lần đâu. Vừa mắt là liền đoạt, ai dám nói không chứ. Vương Lâm cười khổ. Hắn hiểu biết về Tư Độ Nam, đối với việc như lời của ông ta cũng không nghi ngờ. Người này đúng thực là có khả năng làm ra. Hắn ho khan vài tiếng, lắc đầu, nói: Hai tiểu bối kia ta không có ý tưởng gì khác đâu, chỉ là có chút duyên phận với ta mà thôi, cũng không phải là duyên đạo lữ gì. Nói tới đây, vẻ mặt Vương Lâm hơi chút ảm đạm. Hắn nghĩ tới Lý Mộ Uyển trong Tỷ Thiên Quan, còn có Liễu Mi khiến cho nỗi lòng hắn cực kỳ phức tạp, thậm chí mang theo một tia đau đớn. Liễu Mi hẳn là chưa chết. Vương Lâm nhìn bầu trời, về điểm này từ sau khi hắn về Liên Minh Tinh Vực, hắn có chút phát hiện. Đây là một loại trực giác, một loại cảm giác mơ hồ về tương lai từ sau khi đạt tới bước tu đạo thứ hai. Tư Đồ Nam tự nhiên thấy được đau thương ẩn sâu trong mắt Vương Lâm, trong lòng ông ta không khỏi thầm than một tiếng. Đối với chuyện của Vương Lâm và Lý Mộ Uyển, ông ta biết được một ít. Đúng là bởi vì như vậy cho nên ông ta mới suy nghĩ tìm kiếm nữ tu thích hợp, mục đích chính là làm cho Vương Lâm thoát khỏi đau thương kia. Tư Đồ Nam cũng không biết đau thương lúc trước của Vương Lâm chưa bình phục thì lại bị Liễu Mi làm đau thương sâu sắc, tạo thành tâm linh đau xót không thể bù đắp. Nó dung nhập vào linh hồn suốt đời khó quên. Cuộc đời Vương Lâm về tình yêu rất là đau buồn. Lý Mộ Uyển rời đi khiến cho hắn biết được quý trọng. Chỉ có điều khi hiểu được thì người quý trọng đã không còn. Cái loại cuộc sống một người cô độc tịch mịch nhìn bầu trời, nếu không tự trải qua thì người ngoài không hiểu được 1% nào. Mà quan hệ với Liễu Mi gây cho Vương Lâm lại là đau toàn trái tim. Trầm nằm hóa giải oán khí của Vương Bình, nhưng mà cũng không làm hết nỗi đau thương trong Vương Lâm. Hắn cầm vò rượu cuối cùng trên bàn, hung hăng uống một ngụm lớn, ném phịch một cái rồi cười lớn. Từ đầu năm, năm xưa ông từng dạy cho ta đó, tu chân giới này cực kỳ tàn khốc, cả lớn nuốt cả bé. Hơi chút vô ý thôi sẽ bị diệt vong. Nếu muốn sống sót thì nhất định phải học được ác, học được độc. Chỉ có mình biến thành ác độc mới có tư cách sinh tồn. Hơn 1.300 năm tu đạo, Dương Lâm ta đã học được ác độc rồi. Càng học được giết chóc, còn học được thêm cả cô độc nữa. Nhưng ta mất đi cũng rất nhiều. Ta mất đi cha mẹ, mất đi người thân, mất người yêu, mất con, mất đi vui sướng, mất đi tất cả. Có đôi khi ta tự hỏi chính mình, Dương Lâm ta rốt cuộc là đang theo đuổi cái gì? Tư Đồ Nam trầm mặc nhìn Vương Lâm không nói nên lời. Ông ta luôn cuồng ngạo hống hách, giờ phút này tâm thần bởi vì những câu nói của Vương Lâm cảm thấy lay động. Khi cha mẹ chết, ta bị phẫn muốn chết, nhưng không có lực thay đổi, chỉ có thể dùng bi phẫn hóa thành một ngọn lửa ma cho đến ngày bùng nổ. Lúc Lý Mộ Uyển chết, ta không có lực thay đổi mệnh trời, không có lực cứu nàng từ luân hồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng chậm rãi biến già đi, cho đến khi chết đi. Ông còn không biết đâu, Liễu Mi kia không biết như thế nào lại có mang máu mủ của ta. Nhưng mà khi đưa cho ta lại là một oán anh hấp thu oán khí mấy trăm năm. Nỗi oán hận người cha, tất cả những điều này bởi vì ta tu đạo mà gây ra. Nếu ta không tu đạo, tuy giờ phút này ta đã về dưới đất rồi, nhưng mà những chuyện bi ai trên đời này cũng không ở trên người ta. Vẻ mặt Vương Lâm đau khổ, việc này hắn không nói với bất kỳ ai. Thế gian này cũng chỉ có một người có thể làm hắn nói ra đau khổ hơn ngàn năm này. Người này chỉ có Tư Đồ Nam. Chỉ có Tư Đồ Nam nhìn hắn đi từ con đường một thiếu niên ngây thơ, mang lên con đường tu chân, cho đến khi rời khỏi Chu Thức Tinh. Tư Đồ Nam trầm mặc, lấy vò rượu đưa cho Vương Lâm. Vương Lâm đón lấy lại uống một hớp lớn, cười dài. Người tu đạo ngay cả uống rượu còn không thể say được mà. Tiếng cười của hắn bay bổng, lại ẩn chứa một cỗ buồn và đau không tiếng động. Được lắm, nếu người đã muốn say rồi, vậy ta liền cho người say. Tư Đồ Nam vỗ túi trữ vật, lập tức lấy từ trong ra một cái bình rượu ngọc tía đặt trên bàn. Rượu này là thiên giới ủ, đến nay còn không nhiều lắm, ta cũng trong vô ý đạt được. Tuy không thể nâng cao tu vi gì, nhưng mà uống một giọt thôi có thể làm cho ngươi tìm được cảm giác say của người thường. Tư Đồ Nam đưa bình rượu về phía trước. Dương Lâm, có ta ở đây rồi, ngươi có thể say một lần cho đã đi. Vương Lâm cầm lấy bình rượu, nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp đặt lên bên miệng, hung hăng uống một ngụm lớn. Một ngụm rượu tiên này vừa vào cổ, lập tức dâng lên một cổ cảm giác cay độc, hóa thành một dòng khí từ trong bụng dâng lên, mạnh mẽ tràn khắp toàn thân. Tu đạo sao? Tư Đồ Nam nè, ta từng mang roi xương một người quen về quê nhà. Ở quê nhà người này, ông có biết là ta nghe được cái gì không hả? Vương Lâm cầm cái bình rượu, lại uống một ngụm, ánh mắt lộ ra đầy nỗi khổ. Hoa hạnh nở trắng trước hiên nhà, có con đừng gả đạo sĩ gia. Năm trước nhị lang vừa lên núi, nhất lang năm sau lại ra ma. Con gái khóc than theo người chết, phải dội đặt quan vào giữa nhà. Hoa hạnh nở trắng khắp sân nhà, hài đồng chớ gặp phải đạo gia. Lại hỏi xem ta bao nhiêu tuổi, lại nói không có đạo duyên nha. Chó kêu một tiếng mèo một trảo, hù cho đạo sĩ hồi lão gia. Bài đồng giao này Vương Lâm đọc ra mang theo một tia đau buồn. mang theo một tia bất đắc dĩ và hiểu ra hơn 1.300 năm tu đạo. Tiếng Vương Lâm rơi vào trong tay của Tư Đồ Nam khiến cho tay Tư Đồ Nam rung lên một chút. Hơn 1.000 năm tu đạo đổi lấy tu vi hiện giờ, tất cả có đáng hay không chứ? Ta không dám tự hỏi nữa, ta không dám mà, ta càng không dám nghĩ. Nếu mà ta không tu đạo, bởi vì ta đã bước lên con đường tu đạo rồi, một khi bước vào muốn rời khỏi hả? Khó lắm. Rất nhiều chuyện làm cho con người căn bản là không thể rời khỏi được, chỉ có tiếp tục mà đi tiếp thôi. Nếu lòng sợ, vậy thì cũng không thể tu nữa. Từ Đồ Nam nè, ta có một đứa con trai, ông chưa bao giờ gặp qua nó đâu. Nó gọi là Dương Bình, tên là ta đặt đó. Ngụ ý chính là khiến cho bình an, vui vui sướng sướng, vĩnh viễn không nên tu đạo. Ta làm bạn trong cuộc đời của nó. Đứa nhỏ này hỏi ta 3 lần, vì sao ta không cho nó tu đạo? Vì sao? Bởi vì nó không thể tu đạo. Cũng bởi vì ta không muốn cho nó giống ta. Vương Lâm cầm chén rượu, một ngụm uống sạch, đầu của hắn hơi có cảm giác mê muội. Trong đoạn cuộc sống kia, men say khi còn là một đứa trẻ trộm uống một ngụm rượu của người cha lại hiện lên trong đầu Vương Lâm. Thứ mà ta đuổi theo, không có bất kỳ ai có thể hiểu được hết, cũng không có bất kỳ ai biết được. Thứ ta đuổi theo chỉ có ta tự hiểu rõ mà thôi. Thân hình Vương Lâm nhoáng một cái, hắn say rồi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, Tư Đồ Nam ở trên Thủy Linh Tinh này đã được 2 tháng. Ngày hôm nay, theo đại trận của Thiên Vận Tông trên Thiên Vận Tinh mở ra, Thiên Vận Tử tự thân viết mấy cái thiệp mời phất tay áo vung ra. Lập tức tất cả tinh cầu tu chân trong phạm vi Thiên Vận Tinh, phàm là lão quái có tư cách vào vùng đất yêu linh đều nhận được thiệp mời. 10 ngày sau, mở cửa vào động phủ tiên nhân ở nơi Đông Hải triều tịch. Trên thiệp mời này chỉ có một hàng chữ này thôi, nhưng mang đến cho tất cả những người nhận thiệp một cơn bão dữ dội. Việc trong vùng đất yêu linh có động phủ tiên nhân, ở trong những lão quái này đã không còn là bí ẩn nữa, gần như đều ít nhiều hiểu được một chút, cũng có dự đoán trong động phủ tiên nhân kia còn có tiên nhân sống sót nữa. Tiên nhân này đa số đều hoài nghi là tiên đế Thanh Lâm năm xưa. Nhưng đây chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ vô cùng xác thực chứng minh tất cả. Nhưng cho dù là như vậy cũng mang đến cho tất cả lão quái rung động, làm cho tim bọn họ yên lặng nhiều năm lại kịch liệt nhảy lên, máu nóng sôi trào. Bên trong tiên phủ có rất nhiều pháp bảo tiên giới, có rất nhiều tiên thuật. Những thứ này đối với các lão quái có lực hấp dẫn rất là lớn, nhưng cũng không chiếm cứ toàn bộ. Chừng chính khiến cho những lão quái đứng đầu hưng phấn chính là trong đó rất có thể tồn tại tiên nhân. Tiên nhân này nếu thực sự là tiên đế Thanh Lâm mạnh nhất trong 4 tiên giới, như vậy trên người của gã không chừng có thể tìm được bí mật cuối cùng để bước vào bước thứ 3 tu đạo. Đây mới chính là những điều lão quái đại thần thông như Thiên Vận Tử động lòng. Căn cứ vô số năm tìm kiếm, trong những lão quái này có mấy người nắm giữ rất nhiều tin tức trong tiên phủ có khả năng có Thanh Lâm tồn tại. Thanh Lâm này khi tiên giới bị tai họa lớn sụp đổ vẫn không chết, có thể nói tu vi cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là người này tuy không chết nhưng bản thân bị thương nặng, không thể không tìm kiếm một chỗ bế quan tìm tu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy động phủ ở sâu trong vùng đất yêu linh chính là lựa chọn năm xưa của Thanh Lâm. Tiến vào nơi bế quan của một tiên đế chí tôn tiên giới ngày xưa, hoàn toàn bước vào bước tu đạo thứ 3. Hơn nữa tiên đế này bị thương nặng chưa khỏi hẳn. Loại chuyện này mang đến kích thích cho đám tu sĩ đại thần thông này, đủ khiến cho bọn họ hưng phấn. Hơn nữa trong những năm gần đây, hiểu biết thông qua nhiều lần tiến vào vùng đất yêu linh, gần như có thể xác định được người trong tiên phủ kia tuyệt đối chưa khôi phục. Theo việc Thiên Vận Tử phát thiệp mời, Lăng Thiên Hậu cũng từ sâu trong lòng đất mà đi ra. Ông ta đối với vùng đất yêu linh cũng có giả tâm, từ lúc trước đã liên hệ tốt với người giúp đỡ, giờ phút này truyền ngọc giản chờ đợi bạn tốt đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi Thiên Vận Tinh lập tức có thêm rất nhiều tu sĩ. Một ít tu sĩ từ bên ngoài tiến đến, bọn họ đến từ những tinh cầu tu chân khác nhau. Trong đó có một số ít được mời, những người còn lại là không mời mà tới. Loại chuyện này muốn người ngoài không biết hiển nhiên là không có khả năng. Chỉ là hiện tại La Thiên và Liên Minh đánh nhau, tình hình chiến đấu ngày càng ác liệt. Gần như mỗi ngày đều xảy ra chiến đấu quy mô nhỏ, thi thoảng bùng nổ chiến đấu quy mô vừa vừa. Như vậy những người đến đây chân chính là tu sĩ đại thần thông chỉ có khoảng vài người mà thôi. Hơn nữa Thiên Vận Tử thân phận là thành viên của trưởng lão đoàn Liên Minh, cũng đã dọa dẫm một số ít tu sĩ đại thần thông muốn thừa nước đục thả câu, không dám dễ dàng tiến đến. Thời gian 10 ngày rất nhanh trôi qua, nơi vào triều tịch từ mấy ngày trước đã có những tu sĩ dừng chân ở bên cạnh,

Hơn nữa xa xa một người đàn ông mặc áo choàng đen nhìn cực kỳ tầm thường, nhưng quanh gã hàng trăm trượng lại không có bất kỳ tu sĩ nào dám tới gần. Bốn người này gần như đồng thời phát hiện ra ánh mắt đều hướng về tinh không. Sau đó mới là những lão quái còn lại cùng với một số tu sĩ. Tinh không phía xa xa giờ phút này vang lên tiếng gào thét kỳ dị, dần dần được tất cả tu sĩ phát hiện. Một lát sau, một hồi tiếng hô kinh hãi từ trong đám người truyền ra. Phàm là những người nhìn thấy cảnh tượng phía xa xa, gần như tất cả ánh mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong tinh không trước mặt, một quái vật lớn khoảng trăm trượng, bốn chân chạm đất bay nhanh đến nơi này. Vật cưỡi là cự ma tộc. Ngay lập tức có người trong đám người nhận ra thân phận của con quái vật lớn này. Đây không phải là người cự ma tộc tầm thường nha. Ngươi nhìn cái dấu ấn ở mi tâm hắn kìa, đây rõ ràng là hoàng tộc cự ma tộc á. Tu sĩ phía ngoài triều tịch không thiếu người kiến thức rộng rãi, giờ phút này lập tức có người nhìn ra thân phận của Lôi Cát. Tu sĩ có thể có được vật cưỡi cự ma tộc tất nhiên là đại thần thông, chỉ là không biết rốt cuộc người này là ai ha. Vật cưỡi cự ma tộc trăm trượng này rõ ràng đã có thần thông trợ cho, chỉ riêng tên cự ma tộc này đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, tu sĩ có thể ngồi trên người của gã tuyệt đối không đơn giản. Cũng chưa chắc, nói không chừng người đó quan hệ thực tâm đầu ý hợp với cự ma tộc, trên thực tế tu vi cũng không cao. Bốn phía tu sĩ bàn luận đều bởi vì vật cưỡi cự ma tộc này xuất hiện, giống như nổi lên một cơn sóng lớn, phát ra những tiếng ông ông. Theo vật cưỡi cự ma tộc càng ngày càng gần, ngay lập tức có người nhìn thấy rõ người trên lưng cự ma tộc, chỉ nhìn thoáng qua liền hít sâu một hơi lạnh. Chỉ thấy trên lưng cự ma tộc này trước hết xuất hiện là bốn người. Bốn người này toàn bộ đều là tu sĩ khuy niết, trong đó ba người có danh tiếng lẫy lừng ở thiên vận tinh này. Trận đạo tam tử. Trận đạo tam tử này mỗi người đều có tu vi khuy niết, ba người luôn luôn không đợi nhau, thường là đều ra tay, cho dù là tu sĩ khuy niết hậu kỳ cũng vô cùng đau đầu. Ba người này vì sao ở trên lưng vật cưỡi cự ma tộc, hay là vật cưỡi cự ma tộc này thuộc về ba người bọn họ? Còn có tên tu sĩ đầu to ở bên cạnh nữa, người này rất xa lạ, nhưng mà không ngờ tu vi cũng là khuy niết. Bốn tu sĩ khuy niết phải biết rằng tùy tiện một người trong bọn họ cũng gần như có thể tạo nên một hồi sóng gió, được tuyệt đại bộ phận tu sĩ ngưỡng mộ. Giờ phút này bọn họ đồng thời xuất hiện, phương diện này chắc chắn có huyền diệu. Khi càng ngày càng nhiều tu sĩ thấy rõ người trên lưng cự ma tộc kia, tiếng bàn luận chợt ít dần, thay vào đó lại là một cổ rung động. Cho dù là đám người Lăng Thiên Hộ cũng ngẩn ra, ánh mắt lộ ra tinh quang. Chỉ thấy trên lưng Lôi Cát, phía sau Trần Đạo Tam Tử và đầu to, theo Lôi Cát không ngừng tới gần, xuất hiện trong ánh mắt mọi người là một lão già áo đỏ. Người này thân hình cực lớn giống như là cái núi thịt, từ xa nhìn lại giống như là có một cổ lực rung động. Tu vi tịnh niết sơ kỳ tràn ngập, khiến cho tất cả những người tu vi thấp hơn gã đều chấn động tâm thần. Phù Phong Tử. Tên tuổi lão già núi thịt Phù Phong Tử này trong phạm vi thiên vận tinh có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Giờ phút này lão vừa hiện thân tự nhiên bị rất nhiều người nhận ra. Phù Phong Tử này không ngờ lại trở thành người giúp đỡ Trương Lâm kia. Lão già ngồi trên hồ lưu kia hai mắt chợt lóe nhưng không người thấy. Nếu chỉ là Trần Đạo Tam Tử và tu sĩ đầu to kia thì lão còn không coi ra cái gì, nhưng mà Phù Phong Tử thì khác hẳn. Ở bên cạnh Phù Phong Tử còn có một người con gái mặc áo màu bạc. Hai mắt người này tràn ngập linh động, cũng tràn ngập một cổ khí tức cực kỳ linh hoạt sắc bén. Khí tức này giống như một cây kéo, có thể cắt đứt toàn bộ ý thức thăm dò. Lại là một tỉnh niết sơ kỳ. Tu sĩ bốn phía lập tức lại ồ lên. Nếu chỉ có như vậy thì cũng thôi, nhưng mà ngay sau người con gái áo bạc không xa, thân hình kiệt ngạo của Tư Đồ Nam, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh lẽo, ngạo nghễ thiên hạ, lại một lần nữa khiến cho đám tu sĩ nhìn xem mà chấn động. Tu sĩ tịnh niết thứ ba. Tao biết người này, hắn là Tư Đồ Nam, cung chủ Hồng Phấn Cung, danh tiếng mới nổi lên ở thiên vận tinh trong những ngày gần đây. Người phụ nữ trung niên như thung nữ kia, vẻ mặt xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn lại, ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét. Nàng tuy không ở tại thiên vận, nhưng mà cũng có nghe qua tiếng xấu của Tư Đồ Nam này. Nàng có chút không rõ, một tu sĩ tịnh niết đại thần thông vì sao lại bị ổi đến như vậy. Vẻ mặt thiên vận tử bình tĩnh, nhìn mọi người trên lưng vật cưỡi cự ma tộc, nhìn không ra ông ta đang nghĩ cái gì. Ba tu sĩ tịnh niết gây nên sự chấn động cho mọi người xung quanh thực sự là quá lớn, xa xa vượt qua sự rung động so với bốn tu sĩ khuy niết. Bốn tu sĩ khuy niết, ba lão quái tịnh niết, rốt cuộc là ai mà có quan hệ rộng vậy chứ, có thể mời bảy người đến đây trợ giúp á. Tốc độ Lôi Cát dừng chậm lại, Nhưng mặc dù như vậy cũng đã bay tới gần, thân hình Vương Lâm chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Toàn thân hắn quần áo trắng như tuyết, tóc dài nhẹ bay, vẻ mặt lạnh lùng, trong hai mắt ẩn chứa nhật nguyệt càn khôn. Vương Lâm bình tĩnh đứng ở giữa Trần Đạo Tam Tử, Đầu To, Phù Phong Tử, người con gái mặc áo bạc và Tư Độ Nam. Trong nháy mắt này, ánh mắt vô số tu sĩ xung quanh không ngừng tụ đến. Vào khoảnh khắc Vương Lâm xuất hiện, Tinh Ngân Điêu trên vai người đàn ông áo choàng tím họ Tôn mạnh ngẩng đầu, trong con mắt linh động lóe ra tia sáng kỳ dị, thân hình nó rung lên như muốn xông tới, thì Vương Lâm giống như tùy ý cười nhìn thấy, hơi ôm quyền hướng về phía người đàn ông áo choàng tím. Trên mặt người đàn ông áo choàng tím lộ ra vẻ mỉm cười, gật gật đầu, tâm thần đặt lên Tinh Ngân Điêu ở trên vai. Con điêu này được gã nuôi từ nhỏ, cực kỳ yêu thích. Vừa rồi sự kỳ dị của Tinh Ngân Điêu này làm cho gã khơi lên sự chú ý. Nhưng lúc này Tinh Ngân Điêu khôi phục như thường, không có gì khác lạ, khiến cho người đàn ông áo tím này có chút kỳ quái. Vạn người nhìn vào, vẻ mặt Vương Lâm không chút biến hóa. Theo lối cát tới gần, vẻ mặt của hắn bình thản, hướng về đám người Thiên Vận Tử ôm quyền, thản nhiên nói: "Dương Mỗ ra mắt các vị tiền bối Thiên Vận Tử, Kiếm Tung. Sau khi nhận được thiệp mời rồi hơi có chút việc dây dưa, cho nên đến chậm một chút." Lăng Thiên Hậu nhìn Vương Lâm chậm chậm, sâu trong mắt nổi lên một tia kiên kỵ. Lão vĩnh viễn không thể quên được hào quang đáng sợ kia. Nếu không phải lão bỏ chạy nhanh, hơn nữa sau này đạo hào quang đó hấp thu đủ thiên địa lực, nếu không bản thân của lão chỉ sợ rằng ngày hôm nay không thể đứng ở nơi này rồi. Đối với Vương Lâm, tâm tính của Lăng Thiên Hậu dĩ nhiên thay đổi, không muốn tùy tiện trêu chọc. Giờ phút này trên mặt của lão lộ ra nụ cười, lắc đầu: "Dương đạo hữu khách khí rồi, không cần phải xưng là tiền bối, gọi lão phu là Lăng Thiên Hậu là được rồi." Lời lão ta vừa nói ra lập tức làm cho đám tu sĩ xung quanh ồ lên, từng ánh mắt khó tin nhìn vào người Vương Lâm. Lăng Thiên Hậu là ai chứ? Đó chính là tu sĩ đại thần thông gần bằng Thiên Vận Tử, trong phạm vi Thiên Vận Tinh danh tiếng gần đến đỉnh, có thể khiến cho lão xưng hô một tiếng đạo hữu, trừ một số ít lão quái ra không người nào có thân phận này cả. Một câu đạo hữu lúc này của Lăng Thiên Hậu khiến cho đám tu sĩ bốn phía đều chấn động tâm thần. Thiên Vận Tử liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, vẻ mặt của lão thủy chung cũng không có gì biến hóa cả, giống như cảnh tượng mấy tháng trước chưa từng xảy ra. Lão hơi gật đầu, chậm rãi nói: "Không sao." Ánh mắt Vương Lâm ngưng động, không chút thay đổi hướng về phía lão già ngồi trên hồ lô và người phụ nữ trung niên như thung nữ kia chào hỏi. Hắn lại mỉm cười, nhìn thoáng qua một người đàn ông mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng, không có người nào gần gã trăm trượng, hơi chút ôm quyền, tỏ ý. Người đàn ông lạnh lùng đồ đen kia đồng dạng cũng ôm quyền, vẻ mặt vẫn lạnh như băng. "Người đến đã đủ, mở Đông Hải triều tịch." Tay áo Thiên Vận Tử vung lên, lập tức liền có một đạo ánh sáng bảy màu hiện lên, lập tức ánh sáng biến hóa thành một lệnh bài. Lệnh bài này chỉ khoảng bàn tay, nhưng tản ra hậu quang vạn trượng nhức mắt. Trong khoảnh khắc, tuyệt đại bộ phận tu sĩ xung quanh hai mắt hoa lên, lệnh bài bay thẳng đến trung tâm lốc xoáy triều tịch. Lúc này mở ra cũng không phải là nơi triều tịch vận hành bình thường, như vậy cũng không có lực hút khủng bố như năm xưa tràn ra, mà khi lệnh bài rơi vào nơi sâu, lập tức xuất hiện một lốc xoáy nghịch chuyển. Lốc xoáy nghịch chuyển này nhanh chóng phóng to, chớp mắt liền hình thành một cái hố đen. Từng hồi khí tức yêu linh quen thuộc với Vương Lâm chậm rãi lộ ra. "Bốn tiên phủ toàn bộ mở ra, lại mở ra động phủ thứ năm. Lão phu đi trước một bước, chờ tin lành của các vị." Thân hình Thiên Vận Tử nhoáng một cái, hóa thành một luồng sáng bảy màu, cuốn theo cây đinh ba bay thẳng đến hố đen. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua cây đinh ba kia. Lúc trước hắn chú ý cây kích này rồi, từng cảm giác quen thuộc từ trên truyền lại, khiến hắn gần như có thể kết luận tức thì. Vật ấy chính là pháp bảo mà năm xưa Đồ Ti luyện chế. Pháp bảo này là một pháp khí năm xưa Đồ Ti cực kỳ vừa lòng, chỉ là trên pháp bảo này không có ngưng tụ ra khí linh. Vì để pháp bảo này hoàn mỹ, Đồ Ti để cho nó ở trên một tinh cầu, hóa thành ba ngọn núi, muốn dùng sơn hùng toàn bộ tinh cầu ngưng tụ ra hùng pháp bảo. Vốn gã chuẩn bị đợi thần thông vương tộc phân hóa mà thành, sau đó đến lấy pháp bảo. Nhưng mà chuyến đi này một đi không về. Sau khi nhìn thấy cây đinh ba theo Thiên Vận Tử biến vào hố đen, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia phiền muộn. Phiền muộn này đến từ tiếc nuối trong trí nhớ của Đồ Ti. Lăng Thiên Hậu và người đàn ông áo choàng tím kia đồng thời hóa thành cầu vồng bay thẳng đến hố đen, nhưng lập tức thân hình hai người ngừng lại. Ngay khi Vương Lâm chuẩn bị tiến vào hố đen, đột nhiên hắn xoay người nhìn về phía tinh không. Ở phía trước hắn, lão già trên hồ lô cùng đám người Tư Độ Nam càng nhanh hơn một chút nhìn về phía xa xa. Trong tinh không xa xa, một cơn sóng gợn vặn vẹo. Trong nháy mắt lại có một lão già thân hình biến ảo ra. Lão bước một bước liền đi tới gần. Lăng Thiên Hậu và người đàn ông áo choàng tím đang muốn đi vào hố đen lập tức dừng lại. Người đàn ông áo choàng tím vẻ mặt lộ ra cung kính hiếm thấy, khom người, nói: Tôn Thiện bái kiến đại trưởng lão. Tôn Thiện mặc dù là trưởng lão nhưng cũng không phải là thành viên trong trưởng lão đoàn liên minh. Lúc này trên mặt của gã cung kính phát ra từ tận đáy lòng, cũng không có bất kỳ làm bộ nào. Hiển nhiên gã đối với lão già đột nhiên xuất hiện này cực kỳ kính trọng. Giảng bối thăm kiến đại trưởng lão. Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu đồng dạng lộ ra sự cung kính. Với tính cách của lão, người có thể khiến cho lão lộ ra vẻ mặt cung kính thực sự là không nhiều. Còn người trong mắt Vương Lâm coi rụt lại, thần thông lão già vừa đến thi triển ra, rõ ràng lại dung nhập vào trong thiên địa. Ở trên người của lão già này lại tản mát ra khí tức khiến Vương Lâm kinh hãi. Khí tức này hoàn toàn khác với thiên vận tử. Nếu thiên vận tử là biển rộng sâu không lường được, thì lão già trước mắt này chính là một ngọn núi khai thiên tích địa thẳng hướng trời cao. Dưới khí thế vô biên tràn ngập kia, lập tức có thể khiến cho đám người tu vi thấp kém bốn phía đều biến sắc mặt. Càng có không ít người trực tiếp phun máu tươi, nhanh chóng lùi về phía sau. Ánh mắt Tư Độ Nam chợt lóe, lẩm bẩm, nói: Toại nghiệp! Ông ta trầm ngâm một lát, trong lòng rộ lên cười lạnh. Loại khí tức ngạo nghễ thiên hạ và tính cách kiêu ngạo khiến cho lão mắt lóe tinh quang. Nếu muốn sống khoái hoạt ở tu chân giới thì nhất định phải có tu vi đè trời đất. Toại niết hả? Lão tử trước giờ vẫn rất lười biếng mà. Lão già kia mặc áo choàng toàn thân màu vàng, tóc nửa trắng nửa đen, lại tràn ngập một cổ tang thương. Vẻ mặt của lão bình tĩnh, nhìn thoáng qua Lăng Thiên Hậu, trên mặt lộ ra nụ cười tán thưởng. Chúng ta đã bao lâu không gặp rồi. Vẻ mặt Lăng Thiên Hậu lộ ra vẻ hồi tưởng, cảm khái cung kính, nói: Giảng bối đã nhớ không rõ nữa, rất lâu rồi. Lão già áo choàng màu vàng thở dài, chậm rãi, nói: Hồi năm xưa ngươi và Thiên Vận Tử đồng thời đạt được tư cách, lão phu tự mình đưa hai ngươi vào thánh địa cung hư. Lúc này ngoan cai trôi qua mấy vạn năm rồi. Hai người các ngươi, một đã trở thành trưởng lão liên minh, cho dù lão phu cũng có chút kiêng kỵ. Một người tu vi cũng đạt tới loại trình độ này. Lăng Thiên Hậu trầm tư, nhưng vẻ hồi tưởng trong mắt cũng càng nồng đậm. Mấy tháng trước ta nhận được gọc giảng của ngươi, còn đang suy nghĩ rốt cuộc có nên đến một chuyến hay là không. Vốn không nghĩ đến, dù sao chiến sự như La Thiên căng thẳng, sư huynh Trọng Huyền Tử của lão phu lại không thể phân thân được. Nhưng mà nghĩ đến chuyện giữa ngươi và Thiên Vận Tử, vẫn là quyết định đến một lần, chấm dứt chuyện giữa hai ngươi. Lão già nói tới đây, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia quyết đoán và ý nghĩ sâu xa. Lăng Thiên Hậu chấn động tâm thần, ngẩng đầu nhìn lão già, trầm giọng nói: Đa tạ hư không tử tiền bối rất nhiều. Đây thôi, dùng đất yêu linh này lão phu chỉ nghe nói, vẫn chưa tới lần nào, lần này đến nhìn một lần vậy. Lão già vung tay áo, nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên như thôn nữ kia. Ánh mắt của lão hơi đảo qua người con gái áo phấn ở bên cạnh người phụ nữ trung niên, trong mắt lộ ra vẻ thiện ý, trực tiếp đi vào trong hố đen. Lăng Thiên Hộ và người đàn ông áo choàng tím trái phải đi theo, bước vào lốc xoáy. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên, hắn nhảy lên, đồng thời cùng Tư Độ Nam đi vào. Phù Phong Tử và người con gái mặc áo bạc cũng đi theo. Trần Đạo Tam Tử cùng với Đầu To đi sau, bọn họ đi thẳng vào lốc xoáy. Lôi Cát thân hình thu nhỏ lại thành người đàn ông vạm vỡ vài trượng, cất bước đi theo mọi người vào lốc xoáy. Lão già ngồi khoanh chân trên bồ đoàn, còn có người đàn ông đồ đen cao ngạo lạnh lùng kia nhoáng một cái cũng đi vào hố đen. Về phần người phụ nữ trung niên như thôn nữ kia do dự một chút, nhìn người con gái áo phấn ở bên cạnh. Người con gái áo phấn kia khẽ mỉm cười, giống như là một đóa hoa hồng nở rộ, hạ giọng nói: Hà Di yên tâm đi, dùng đức yêu linh này Tịch Huyền có pháp bảo đại sư tỷ đưa cho, dư sức tự bảo vệ. Huống chi nhị sư tỷ không phải khiến cho hư không tử tiền bối đến đây sao chứ? Người phụ nữ trung niên trầm ngâm một lúc, gật gật đầu, mang theo bốn người con gái tiến vào trong hố đen. Trong bốn người, ánh mắt Thiên Cầm lộ ra vẻ phức tạp. Lúc nãy Vương Lâm xuất hiện nàng vẫn nhìn, giờ phút này nghĩ đến lúc gặp đối phương ở vùng đất yêu linh, nàng thầm than, thầm nhủ trong tim. Không biết hắn còn có nhớ rõ ta hay không? Phía sau mọi người, hàng loạt tu sĩ xung quanh chen chúc đi thẳng đến hố đen. Nhưng mà phần lớn tu sĩ này, chỉ có một bộ phận vừa tiến vào thì hố đen ngừng xoay tròn, không ngờ lại xoay ngược lại trong phút chốc biến mất. Một nửa tu sĩ thân hình mới vào hố đen một nửa. Trong biến cố bất thình lình, lập tức thân hình sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Như vậy khiến cho các tu sĩ phía sau lập tức vội vàng lui lại. Hố đen kia mang theo một tia khí tức máu tanh, biến mất không thấy, giống như là đóng cửa ngăn cản tất cả người tiến vào. Tu sĩ xung quanh mang theo tiếc nuối chậm rãi tản ra. Cũng có một số người không cam lòng, nhưng đợi mấy ngày sau cuối cùng cũng đành buông tha, rời đi. Đông Hải triều tịch lại một lần nữa khôi phục sự yên lặng. Trong vùng đất yêu linh, mặt trời rực lửa treo trên cao, từng cơn sóng nhiệt theo gió xông lên, theo mặt đất di động. Trên mặt đất, từng cổ xác chết tản mát ra mùi hôi thối rữa, hấp dẫn đến rất nhiều yêu linh như là ngốc ưng, hấp thu tử khí trên đám xác chết kia. Đây chỉ là một góc ở trong Hỏa Yêu quận. Đưa mắt nhìn, quận Hỏa Yêu này xác chết như núi, dưới cái nóng mặt trời lại càng thối rữa rất nhanh. Gió thổi xốc lên quần áo trên vô số xác chết kia, lộ ra làn da đã biến đen ở bên dưới. Một hồi đại chiến lan tràn ở quận Hỏa Yêu này, theo sự tấn công của bộ lạc Luyện Hùng, quận Hỏa Yêu vốn chia năm xẻ bảy, từng thế lực nhỏ sụp đổ. Nếu không hàng chính là chết. Ở một nơi rất xa, đô thành của Hỏa Yêu quận, ngày xưa là nơi ở của một trong cửu linh cổ yêu, giờ phút này bị một cổ thế lực cuối cùng của quận Hỏa Yêu chiếm cứ. Cổ thế lực này vào trăm năm trước từng là tinh nhuệ trong rất nhiều binh lính quận Hỏa Yêu, được gọi là Hỏa Yêu Linh Quân, do hai vị yêu soái, tám yêu tướng thống lĩnh. Quận Hỏa Yêu sau thất bại trận chiến năm xưa, Hỏa Yêu Linh Quân thiệt hại rất nghiêm trọng, nhưng so với các thế lực khác cũng vẫn mạnh mẽ một phương, chiếm cứ đô thành, còn sót lại chính thống quận Hỏa Yêu. Giờ phút này bên ngoài thành Hỏa Yêu, đại quân bộ lạc Luyện Hùng rậm rạp vây quanh. Trên bầu trời lại có vô số tộc nhân bay lơ lửng, từng người quanh thân thể vây quanh mấy cây cờ lớn, hình thành một cái màn sương đen nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập đất trời. Trong sương mù, từng hồi tiếng quỷ khóc bén nhọn không ngừng vang lên, gần như hóa thành một cơn gió lốc quét ngang mặt đất. Tiếng hồn phách trích thê lương kia trở thành một thanh âm duy nhất trong đất trời. Trong đại quân bộ lạc Luyện Hùng, ở ngoài cửa đô thành Hỏa Yêu, một pho tượng đá màu đen thật lớn được mấy tộc nhân khiêng. Những tộc nhân khiêng tượng đá này vẻ mặt lộ ra nồng đậm cuồng nhiệt. Có thể được tuyển từ vài trăm vạn tộc nhân ra làm người khiêng tượng đá cho lão tổ. Đối với bọn họ mà nói chính là cực kỳ vinh quang, cả đời huy hoàng. Trên bầu trời có một lão già vẻ mặt tràn ngập uy nghiêm. Lão mặc áo choàng dài màu đen, ở bên cạnh lão vài chục cây cờ vây quanh, hình thành một cơn lốc xoáy màu đen. Yêu soái Mộc Dẫn, Hà Kim, cho tới bây giờ các ngươi có hàng hay không hàng? Thanh âm lão già này như gió thổi qua, trong khoảnh khắc truyền ra gió xoáy màu đen ngoài thân thể, liền có tiếng gào thét bén nhọn quanh quẩn tận trời. Nếu chỉ vậy cũng còn đỡ, nhưng mà vào khoảnh khắc thanh âm lão già truyền ra, trăm vạn tộc nhân Luyện Hùng vây quanh bên ngoài đô thành Hỏa Yêu, gần như đồng thời gào thét. Hàng hay không hàng? Hàng hay không hàng? Hàng hay không hàng? Mấy trăm vạn tộc nhân đồng thời gào thét, thanh âm này dĩ nhiên không cách nào hình dung, giống như trời đất đều chấn động rung rẩy, hết thảy tiếng sấm đều không thể so sánh. Đám yêu binh còn sót lại bên trong thành Hỏa Yêu đều rung động tâm thần, chỉ thấy bên tai ầm vang một tiếng, trong đó một bộ phận trực tiếp thức khiếu đổ máu, mất đi tri giác. Âu Dương Hoa, người chớ khinh người quá đáng! Một thanh âm phẫn nộ từ trên tường thành truyền ra, đó là một thanh niên to cao mặc áo giáp. Áo giáp này từ xa nhìn lại giống như là một con bọ cạp. Người đàn ông vạm vỡ này hai mắt đầy tia máu, ánh mắt mang theo thù hận. Gã nhảy dựng lên khung nhằm vào Âu Dương Hoa ở trên bầu trời mà đánh thẳng đến tượng đá màu đen trong đám người. Dù ta có chết cũng phải phá hủy dựng này! Tốc độ người đàn ông vạm vỡ này quá nhanh, hóa thành một cái bóng mờ. Trong giây lát, gã liền đi tới cạnh tượng đá, tay phải vung lên hét lớn hung hăng chụp xuống. Nhưng quỷ dị chính là tất cả người của bộ lạc Luyện Hùng gần như đều lộ ra ánh mắt chăm chọc. Ngay cả Âu Dương Hoa cũng cười lạnh không ngăn cản. Trong khoảnh khắc người đàn ông vạm vỡ kia vỗ tay phải xuống, bên tai của gã bỗng nhiên vang lên một thanh âm lạnh như băng. Người nào muốn tổn thương tượng đá chủ ta, chết! Thanh âm này vang lên từ một người đàn ông tướng mạo cực kỳ bình thường bên cạnh tượng đá. Người đàn ông này toàn thân màu đen, lộ ra vẻ băng lãnh cực đoan. Nếu là có người quen thuộc với Vương Lâm, sau khi nhìn thấy người này chắc chắn rất kinh ngạc. Khí chất người này và Vương Lâm không ngờ có 6-7 phần tương tự. Người đàn ông này thân hình tiến lên phía trước, tay phải giống như tùy ý vung lên, một quyền đánh ra, lập tức liền có vô số hồn phách từ trong cơ thể của gã lao ra, điên cuồng dung nhập trong gió, hình thành một trận gió lốc. Âm một tiếng, quyền va chạm lên người đàn ông vạm vỡ kia. Người đàn ông vạm vỡ này phun ra một ngụm máu tươi, áo giáp toàn thân vỡ thành từng mảnh, thân thể lại có từng tiếng xương cốt vỡ răng rắc vang lên. Người mạnh nhất bộ lạc Luyện Hồn Thập Tam. Người đàn ông vạm vỡ này cười chua xót, thân hình ầm một tiếng tan ra, hoàn toàn sụp đổ. Gã vốn là ngọn đèn hết dầu, giờ phút này lại bị cái đòn nghiêm trọng, lập tức bỏ mình. Âu Dương Hoa cười dài, tay phải chỉ về đô thành Hỏa Yêu, hét lên: "Hùng diệt!" Lời lão vừa nói ra, lập tức mấy trăm vạn tộc nhân bốn phía toàn bộ lấy cờ ra, lập tức vô biên vô hạn hồn phách không thể tưởng tượng lao ra, hình thành một cái màn sương đen tràn khắp đất trời, che phủ toàn bộ Hỏa Yêu quận, nhất tệ ngưng tụ ở đô thành Hỏa Yêu. Hàng! Trên tường đô thành Hỏa Yêu, một người con gái mặc áo giáp xanh than nhẹ một tiếng. Quận Hỏa Yêu giờ phút này hoàn toàn trở thành đô thành của bộ lạc Luyện Hùng. Bộ lạc Luyện Hùng trở thành một trong 9 thế lực lớn trong vùng đất yêu linh. Tượng đá màu đen kia sẽ được đặt ở nơi linh hồn cổ yêu ngày trước, trở thành hết thảy tinh thần ký thác của bộ lạc Luyện Hùng, giống như cổ yêu năm xưa. Ngay khi Thập Tam nhấc chân chuẩn bị hướng vào đô thành, thân hình của gã bỗng nhiên rung lên dữ dội, vẻ mặt lạnh như băng trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là dao động mấy trăm năm chưa từng có. Gã run rẩy mạnh ngẩng đầu: "Lão tổ đã trở lại." Hết tập 205 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.